Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2362, Đại Thủ Tế Độc Kế. Ăn miếng trả miếng, tuyệt không thỏa hiệp, tám chữ vừa ra, một loại khó tả thiết huyết đệm khí, đột ngột địa từ tổ thần điện hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng trên thân dâng lên. Lại như Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công, Tốn Thân Vương Cơ Giang bọn người, tại nghe được câu này về sau, từng cái ghé mắt ngưng thần, khí thế làm phối hợp, làm cho cả càn khôn trong điện, cũng bắt đầu tràn ngập nồng đậm thiết huyết khí thế. Không sai, nói hay lắm, ăn miếng trả miếng, tuyệt không thỏa hiệp, Vệ Quốc Công vỗ tay cười to. Đã Thiên Miếu dám sử dụng tạo hóa thần nhân chi lực, vậy chúng ta hẳn là cũng ăn miếng trả miếng, mời ra thánh tế nhúng tay, vãn hồi thế yếu. Mặt khác, nếu là cần, lão phu nguyện ý lãnh binh thẳng viện binh nhân ma chiến trường. Ta xương cốt mặc dù lão, nhưng bảo đao chưa lão. Nhìn lấy nhiệt huyết sục sôi Vệ Quốc Công, vừa muốn mở miệng Đại Thủ Tế Bách Tương xung lấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh đánh một cái ánh mắt. Giá trị thời khắc mấu chốt này, quân đội sĩ khí cùng lòng dạ sức lực, ích sách không ích ép. Vệ Quốc Công làm Đại Chu quân đội trọng yếu nhất mấy cái đại quân đầu cùng lớn nhất lão tư cách. Quân đội trọng thần một trong, tổ thần điện hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng danh vị tuy nặng, nhưng không có nhượng quân đội lão tướng tâm phục khẩu phục năng lực. So sánh dưới, giờ phút này từ quân đội uy danh nặng nhất Uy Vương Lưu Vô Bệnh mở miệng, không thể thích hợp hơn. Lão Phan, người này tính nôn nóng liền không thể hơi cải biến một hai. Chúng ta mời ra thánh tế, không phải là hợp Thiên Miếu, ma tộc, thái cổ oa linh, hoàng linh chư tộc tâm nguyện. Bên ta công nhiên vi phạm 10 vạn năm trước đạo tổ dắt thủ định ra chư thần minh ước. Vậy thì thật là tốt cho Thiên Miếu, ma tộc, thái cổ oa linh, hoàng linh bao gồm tộc lấy cớ. Bọn họ trong tộc tạo hóa thần nhân, chính dễ dàng quang minh chính đại tham chiến. Ta Đại Chu tại thánh cảnh trên lực lượng liền không đủ khả năng. Huống chi là đồng thời đối mặt 3-4 phương thánh cảnh lực lượng. Đến lúc đó, không chỉ có hội đại bại, càng có thể sẽ dẫn đến 10 vạn năm trước loại kia thiên địa kịch biến, mang đến vô cùng tai họa, Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói ra. Thế nhưng là, Thiên Miếu đây không phải đầu tiên nhúng tay sao? Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng còn có chút không phục. Thế nhưng là, bọn họ chỉ là mịt mờ vận dụng một đạo Thái Dương chân hỏa phù. Mà lại, coi như tình hình bên dưới hình, chúng ta nên cực lực duy trì chư thần minh ước, tạo hóa cảnh thánh tế, có thể xuất hiện uy hiếp, nhưng tuyệt đối nhúng tay thế tục ở giữa chiến sự, để tránh cho chiến sự hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Uy Vương Lưu Vô Bệnh lời, nói, hiển nhiên, Uy Vương Lưu Vô Bệnh thuyết phục, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng nghe vào, hơi có chút khó chịu chắp tay một cái. Tốt a, chiến lược phương diện, ta lão Phan không bằng các ngươi. Các ngươi thương lượng, nhưng nếu muốn từ đó trụ cột thẳng phái viện quân, có thể nhất định không thể nhảy qua ta lão Phan. Luận cục bộ chiến trường chiến thuật, ai dám nói có thể đủ thắng qua ta. Vậy chúng ta hiện tại liền kéo ra ngoài luyện một chút. Càn khôn trong điện mọi người lại là liên tiếp gật đầu, Uy Vương Lưu Vô Bệnh cực thiện chiến lược bố cục, chỉ là trước kia mang đại quân chinh phạt, công huân vô số, càng là cả đời thường thắng, không một lần thua trận, càng có phong không thể phong mà lo lắng, ẩn có công cao trấn chủ chi ngại, liền chậm rãi bị xem như vật cát tường một dạng cung phụng tại đế đô Lạc Ấp. Nhưng nó tại quân đội sức ảnh hưởng lại là không có chút nào kém. Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng lại là Đại Chu sớm mấy năm công thành nhổ trại mãnh tướng, vô luận là Bình Man đại chiến vẫn là đối Tây Bộ Y Chí Sa Hải Sa tộc tác chiến, vẫn là có người ma chiến trường mặc cho chiến khu đô đốc, đều chưa có thua trận. Kỳ Nhân càng là đại chu nhân ma chiến trường chiến khu đô đốc trong. Duy nhất xuất bộ giết tiến ma tộc nội địa mãnh tướng. Một đường liên hạ 74 thành. Chỉ là một mình xâm nhập. Tuy nhiên nhượng ma tộc nội bộ long trời lỡ đất. Nhưng một mình xâm nhập. Có thể còn sống trở về. Thế là tốt rồi. Qua cái này vệ quốc công gây nên nhạc đệm. Quy vương Lưu Vô Bệnh mở miệng lần nữa. Mới lại đem đề tài một lần nữa dẫn về đại thủ tế bách tướng trên thân. Đại thủ tế lập thành ăn miếng trả miếng. Tuyệt không thỏa hiệp cái này bát tự phương châm. Không biết nhưng có cụ thể đối sách. Quy vương Lưu Vô Bệnh hỏi. Chúng ta tổ thần điện hạ cùng trời miếu minh tranh ám đấu tiền hậu hậu mấy chục vạn năm. Nếu nói trên đời này, lớn nhất giải thiên miếu tâm tính người là người nào? Này không hề nghi ngờ, là chúng ta tổ thần điện hạ. Đại thủ tế bách tướng cũng không vội lấy trả lời uy vương Lưu Vô Bệnh. Vấn đề, dù sao đàm luận lên thiên miếu. Thiên miếu lần này, vì cái gì không kiêng nể gì như thế phản bội ta nhân tộc lợi ích. Ám trợ ma tộc đâu? Nói đến, nó nguyên nhân chỉ có một cái. Số mệnh tín ngưỡng chi tranh. Thiên miếu một mực đối với vô pháp trở thành ta đại chu quốc dày. Mà canh cánh trong lòng. Bất quá, ta đại chu khai quốc thánh tổ. Tại lập quốc mới bắt đầu. Đã sớm nhận thức đến thiên miếu lang tử dã tâm. Hoặc là thực chất bên trong ý nghĩ xấu. Lập xuống luật thép. Vô luật hậu thế thay đổi thế nào. Tuyệt đối không cho phép thiên miếu thành làm quốc giáo. Càng truyền xuống luật thép, muốn ta tổ thần điện hạ, tận lực hạn chế thiên miếu phát triển, suy yếu thiên miếu lực lượng, càng tiên đoán, một ngày kia, loạn ta đại chu người, tất có thiên miếu, dưới loại tình huống này, vô số năm qua, chúng ta tổ thần điện hạ cùng trời miếu minh tranh ám đấu, nhượng thiên miếu phát triển tín đồ tiến hành cực kỳ chậm chạp. Tín đồ không đủ nhiều, ngày đó miếu thu tập được chúng sinh nguyện lực cũng là không đủ dùng. Theo lão phu biết, thiên miếu cái này mấy cái đã qua vạn năm, bởi vì chúng sinh nguyện lực không đủ, đã chí ít có 10 vị có phong hào tạo hóa thần nhân bởi vì chúng sinh nguyện lực không đủ, mà rơi vào trạng thái ngủ say. Theo chúng ta tổ thần điện hạ ở trên trời trong miếu bộ đạt được một phần tuyệt mật tin tức. Thiên miếu cái này vô số năm qua nghiên cứu phát hiện, gặp khó khăn càng nhiều tín đồ, kỳ tín ngưỡng độ trung thành, cống hiến chúng sinh nguyện lực càng nhiều, mà lại, gặp khó khăn càng nhiều tín đồ, xuất hiện cuồng tín đồ tỷ lệ càng cao, mà càng là sinh hoạt nhàn hạ bình ổn khu vực bách tính. Dù là trở thành thiên miếu tín đồ, cống hiến chúng sinh nguyện lực, cũng là ít đến đáng thương. Cho nên, lão phu có thể kết luận, thiên miếu lần này là mượn tay ma tộc, ý đồ tại ta đại chiến bên trong lượt đốt chiến hỏa. Tiếp tục quảng thu tín đồ, cũng thu hoạch được đại lượng cuồng tín đồ, lấy cung cấp thiên miếu chư thần cần thiết. Mà lại, thiên miếu mượn tay ma tộc chế tạo chiến hỏa, chỉ là bước đầu tiên. Thừa cơ cho ly thân vương cơ nguyên sáng tạo cơ hội. Phân liệt ta đại chu, chế tạo lâu dài hơn chiến loạn, để bọn hắn thu hoạch càng nhiều chúng sinh nguyện lực. Đây mới là bọn họ căn mục tiêu. Chỉ có triệt để hiểu biết bọn họ mục tiêu. Chúng ta tài năng trái lại, cho thiên miếu nhất kích chí mệnh. Đại thủ tế bách tướng nói ra, lần này trường thiên đại loạn. Nhượng càn khôn trong điện chư công nghe được có chút giật mình. Nhân tôn hoàng cơ long con ngươi lại là sáng lên. Đại thủ tế ý là, từ chính nghĩa cùng đạo nghĩa, bệ hạ thánh minh, ta đại chu vạn dân, lịch đại đến nay thụ ma tộc nỗi khổ vô số năm. Hận ma tộc, có thể nói là hận đến thực chất bên trong, tựa như là phụ mẫu nhân luân một dạng. Là cắm rễ tại trong huyết mạch suốt đời vô pháp cải biến quy tắc. Không thể cùng ma tộc cấu kết. Sát ma, càng là ta Đại Chu vạn dân trong lòng lớn nhất cơ chính nghĩa cùng đạo nghĩa. Tại Đại Chu, ta Đại Chu quan phủ cùng tổ thần điện hạ công tín lực vẫn là cực kỳ cường đại, cho nên thần mời bệ hạ hạ chỉ, đem thiên miếu cấu kết ma tộc, phá hư nhân ma chiến trường phòng tuyến, hại chết ta Đại Chu vô số nhi lang sự tình, minh phát thiên hạ, ở giữa, cũng có thể liệt kê cái này mấy năm ở giữa. Tại nhân ma trên chiến trường, minh liệt ta Đại Chu nhi lang cùng tổ thần điện hạ tế ti chiến tử số lượng theo. Lại minh liệt thiên miếu hiệp phòng nhân ma chiến trường nhân số, tham chiến số lần, chiến tử nhân số, thánh chỉ minh truyền thiên hạ, thông qua quan phủ cùng tổ thần điện hạ con đường, phân phát đến các thôn trấn, thần ngôi là, bằng vào ta Đại Chu vạn dân chi hiền, nhất định có thể thấy rõ thiên miếu lang tử dã tâm cấu kết ma tộc tiến hành. Ở giữa, lại thêm tuần tra ti cùng bí giám trợ giúp, coi như không cách nào làm cho ta Đại Chu vạn dân người người phỉ nhổ thiên miếu, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhượng thiên miếu danh tiếng thối không ngửi được, vô pháp quảng thu tín đồ. Lời vừa nói ra, Tốn Thân Vương Cơ Giang thần sắc đại biến. Đại thủ tế, loại độc này kế vừa ra, thiên miếu sợ rằng sẽ bị ép điên. Nghe vậy, đại thủ tế bách tướng lắc đầu, thiên miếu cao vô số người, bước điên ngược lại sẽ không, trong âm thầm cũng sẽ cùng ta Đại Chu triệt để vạch mặt. Nhưng làm trọng mới thu hoạch được tín đồ tín nhiệm, thiên miếu liều mạng giải thích sau khi, còn nhất định phải cùng ma tộc đại quân huyết chiến vô số trận, mới có thể rửa sạch ô danh. Đây là dương mưu, chí độc chi dương mưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.